Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1751, chương 1751, bài Vân Trưởng tái hiện. Theo Lăng Trần di động, hai người vị trí chậm rãi tiếp cận, chỉ có không đến 3 mét khoảng cách. Trần Thanh Hoa y nguyên duỗi ra một cái tay, thân thể đi theo ánh mắt chuyển động, một mực chính đối Lăng Trần. Đột nhiên, tốc độ như rùa di động, Lăng Trần mũi chân điểm nhẹ. Cửu Dương Càn Khôn Bộ trong nháy mắt thi triển ra, toàn bộ thân thể hóa thành một nói tàn ảnh, thẳng hướng Trần Thanh Hoa xông ra. Đấu chuyển càn khôn, Lăng Trần không có lãng phí thời gian, vừa ra tay đúng vậy tuyệt chiêu. Trong nháy mắt, trên trận xuất hiện rồi ba đạo tàn ảnh, thật thật giả giả, hư hư thực thực, để cho người ta khó mà phân biệt. Mắt thấy ba đạo tàn ảnh hướng chính mình tới gần, Trần Thanh Hoa một chân hướng lui về phía sau ra một bước. Ánh mắt lợi hại ở ba đạo tàn ảnh ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, muốn phán đoán ra Lăng Trần chân thân. Nhưng là, Lăng Trần lại sẽ không đứng ở nơi đó để hắn phân biệt. Dưới mắt thời gian cấp bách, từng phút từng giây đều cực kỳ trọng yếu. Chỉ một thoáng, ba đạo tàn ảnh cùng nhau tiến lên, đem Trần Thanh Hoa bốn phía đoàn đoàn bao vây bắt đầu. Gặp tình hình này, Trần Thanh Hoa nhấc đầu quét qua, hai chân chạm trên mặt đất một cái, thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp từ ba đạo tàn ảnh trung gian nhảy ra ngoài. Muốn đi, hóa thân tàn ảnh Lăng Trần khẽ quát một tiếng, tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, theo sát ở Trần Thanh Hoa sau lưng. Đúng lúc này, nguyên bản đưa lưng về phía hắn Trần Thanh Hoa mãnh xoay người, cổ tay run run, mấy chục nói tiếng xé gió lần lượt vang lên. Ám khí đuổi sát phía sau Lăng Trần thấy thế, đuổi vội rút thân lui lại. Những ám khí kia phô thiên cái địa đánh tới, nếu như chính diện tiến lên khẳng định sẽ thụ thương. Nhưng mà ngay tại hắn lui lại thời điểm, Trần Thanh Hoa theo sát ở những ám khí kia sau mặt bước dài ra, cấp tốc đuổi theo, tựa hồ là muốn đổi bị động làm chủ động. Thấy cảnh này, bên sân đứng ngoài quan sát đám người không khỏi vì Lăng Trần lo lắng bắt đầu. Trước đó hai trận chiến đấu Trần Thanh Hoa đô là dùng phòng thủ làm chủ, cơ hồ không có tiến công qua. Thực lực của đối phương mạnh mẽ như vậy, một khi hắn phản động chủ công, không biết rõ Lăng Trần có thể hay không chịu đựng được. Lúc này, ba đạo tàn ảnh đã hợp làm một thể, không có cách. Thời gian dài duy trì đấu chuyển càn khôn trạng thái quá hao phí khí lực, hiện tại không có thời cơ thích hợp xuất thủ, hắn chỉ có thể từ bỏ tiến công. Mắt thấy Trần Thanh Hoa hướng phía bên mình vọt tới, Lăng Trần vừa mới chuẩn bị thi triển Cửu Dương Càn Khôn Bộ né tránh, nhưng là hắn nghĩ lại, lập tức cải biến rồi sách lược. Đây không phải đơn đả độc đấu, hắn không có nhiều thời gian như vậy cùng Trần Thanh Hoa dây dưa, nhất định phải ở có hạn thời gian bên trong mặt tận khả năng tiêu hao đối phương khí lực, cho những người khác sáng tạo cơ hội. Tuy nhiên chiến đấu vẫn còn tiếp tục, nhưng Lăng Trần một mực lưu ý lấy cắm ở bên sân cái kia nén hương. Cái kia nén hương đã đốt xong rồi 2/3, nhiều nhất còn thừa lại 3 phút dáng vẻ. Tiếp tục như vậy không được, Lăng Trần hơi cau mày đầu, âm thầm nghĩ tới Trần Thanh Hoa còn không có nhận thực chất tính tổn thương. Coi như đợi chút nữa Vương Đằng ra sân, cũng không nhất định có thể đánh bại đối phương. Càng nghĩ, Lăng Trần đột nhiên cắn răng, tựa hồ hạ quyết định rồi cái gì quyết tâm. Ánh mắt lập tức trở nên kiên định bắt đầu. Trần Thanh Hoa tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt công phu đã vọt tới phụ cận. Nhìn lấy tập người tới ảnh, Lăng Trần chậm rãi thở ra một hơi. Nắm chắc xong quyền buông ra, giống như cả người đều buông lỏng xuống. Chú ý tới Lăng Trần cử động, Trần Tuấn Phong đám người sắc mặt đều có chút quái dị. Hắn đây là muốn làm gì? Chu Tình một mặt lo lắng mà hỏi. Chẳng lẽ lại hắn muốn từ bỏ? Hẳn là sẽ không, Trần Tuấn Phong lắc lắc đầu nói. Hắn không phải cái kia loại dễ dàng buông tha người. Lời tuy nói như vậy, nhưng hắn cũng không hiểu Lăng Trần muốn làm gì. Mọi người ở đây nghi hoặc thời khắc, Trần Thanh Hoa công kích đã bước đến Lăng Trần trước mặt. hữu trưởng thẳng đến trước ngực hắn bộ vị yếu hại. Cái này một trưởng nếu là đánh trúng, lấy Lăng Trần thực lực không chết cũng muốn trọng thương. Giờ này khắc này, Lăng Trần giống như không thấy được Trần Thanh Hoa đến. Hai tay lập tức, ở chung quanh từ từ vẽ ra một cái vòng tròn. Theo động tác của hắn, ở quanh người hắn lập tức xuất hiện rồi một cỗ mắt Trần có thể thấy khí kình. Cái kia cỗ kình khí theo hai cánh tay của hắn cấp tốc du tẩu. Phảng phất có sinh mệnh. Đây là chấm ngoặc kép. Thấy cảnh này, mọi người vây xem lập tức lấy làm kinh hãi. Tuy nhiên thiên bảng cao thủ cũng có thể làm đến khí kình ngoại phóng. Nhưng là, có thể đem trong người khí kình lấy loại phương thức này hiện ra đi ra. Tuyệt đối không đơn giản. Chỉ có đỉnh cấp công pháp mới có thể làm đến điểm này. Cùng Lăng Trần ở chung thời gian tương đối dài, Trần Tuấn Phong cùng Chu Tình ngược lại là rõ ràng. Lăng Trần có một chiêu áp đáy hòm công phu, được xưng là nổ tung kỹ năng. Có thể trong nháy mắt ngưng tụ trong người nội kình. Sau đó lấy một loại nổ tung phương thức thi triển đi ra. Uy lực có thể tăng lên mấy lần. Nhưng là, nhìn Lăng Trần động tác, cảm giác giống như rất không quen. Bọn hắn trước kia đều chưa từng gặp qua. Một hơi nôn ra, đứng ở giữa sân Lăng Trần bỗng nhiên trợn to hai mắt. Đón Trần Thanh Hoa công kích, không tránh không né, một trường kích ra, song trường đụng vào nhau trong nháy mắt. Trần Thanh Hoa lạnh lùng sắc mặt đột nhiên có rồi một tia biến hóa. Hắn rõ ràng cảm giác được, khi lòng bàn tay của mình tiếp xúc đến Lăng Trần bàn tay lúc. Một cỗ hùng hồn mà lực lượng mạnh mẽ giống như kinh đào hãi lãng. Điên cuồng xâm nhập hắn thân thể, liên tục không ngừng, mỗi một lần trùng kích đều muốn so với một lần trước cường đại đề thăng. Tuy nhiên hắn ngưng tụ khí kình rất cường đại, nhưng là, ở Lăng Trần khí kình liên tục trùng kích vào, lực lượng của hắn cấp tốc bị triệt tiêu. Đến cuối cùng, cái kia cỗ kình khí trực tiếp trùng kích hắn thân thể, để hắn rất khó chịu. Lúc này, trợn mắt tròn xoe Lăng Trần bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn. Bàn tay trái lần nữa kích ra, đập vào tay phải của mình trên mu bàn tay. Chỉ một thoáng, một cỗ cường đại mấy lần khí kình mãnh liệt mà tới. Hình thành một cỗ kinh khủng trùng kích lực. Trong nháy mắt đem Trần Thanh Hoa thân thể đánh bay ra ngoài. Nhìn thấy Trần Thanh Hoa thân thể rơi trên mặt đất, miệng bên trong máu tươi chảy ròng. Sở hữu người vây xem đều sửng sốt rồi. Liền ngay cả thờ ơ Trần Hữu Niên đều từ trên ghế đứng lên. Một mặt giật mình nhìn lấy Lăng Trần. Theo Trần Thanh Hoa chậm rãi từ dưới đất bò dậy đến. Lăng Trần cuối cùng từ chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần. Cái này đều là thật. Hắn cảm thấy có chút khó tin. Vừa rồi cái kia một trưởng vậy mà đem Trần Thanh Hoa cho kích bay rồi. Hắn nguyên bản không ôm bất cứ hy vọng nào, chỉ là muốn đem hết toàn lực tiêu hao Trần Thanh Hoa khí lực. Không nghĩ tới sẽ xuất hiện kết quả như vậy. Bài vân trưởng, chấm ngoặc kép, Trần Hữu Niên tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia sắc bén. Tiếp tục, Trần Thanh Hoa lau miệng góc máu tươi, cắn răng nói, không cần rồi, trận này chúng ta nhận thua. Nghe được Trần Hữu Niên âm thanh truyền đến, Trần Thanh Hoa hơi ngẩn ra, nhưng hắn không nói gì, chỉ là ngoan ngoãn lui xuống. Thấy thế, Lăng Trần lập tức lui ra rồi diễn võ trường. Vừa về tới bên người mọi người, hắn rốt cục không kiên trì nổi. Hai chân mềm nhũn, co quắp ngã trên mặt đất. Lăng Trần, Chu Tình biến sắc, vội vàng đem hắn đỡ lên. Sau đó để cho người ta chuyển đến một cái ghế để hắn ngồi xuống. Thế nào? Ngươi có làm gì không? Đám người ân cần hỏi nói. Chỉ là tiêu hao quá nghiêm trọng rồi. Không có gì đáng ngại. Nghỉ ngơi một chút liền tốt rồi. Lăng Trần miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Nói rằng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.